Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, Tuyệt Vô Thiên. Cảm ơn bạn ChapanHPK tặng 50,000 đậu. Đề cử 4 nguyệt phiếu Nam Hoang, Ma Giáo Tổng Đàn, Ma Thần Sơn, âm trầm mây đen che lấy thiên địa. Toàn bộ Ma Thần Sơn quanh năm khó được nhìn thấy mặt trời. Như là cửu U Minh đi tới nhân gian. Tục truyền, Ma Thần Sơn chính là năm đó Hoàng đế Si Vưu tranh phong thời điểm. Si Vưu bị thua bị chém đầu chỗ, cho nên bị ma huyết xâm nhiễm. Từ đó vì thiên địa chán ghét, từ đây không thấy ánh mặt trời. Ma môn tại Trung Nguyên cùng chính đạo tranh phong thất bại sau, liền đem Sơn Môn Tổng Đàn thiết trí tại nơi này, thống trị 10 vạn dặm Nam Hoang Đại Sơn. Ô ô ô, giữa thiên địa, âm phong gào thét, phảng phất có ngàn vạn yêu ma quỷ quái trên thế gian kêu khóc. Một ngày này ban đêm, trên đỉnh bầu trời không nhìn thấy nửa điểm tinh quang, từng chùm bó đuốc tại Ma Thần Sơn lên như trường long xoay quanh lan ra, chiếu sáng toàn bộ sơn môn nơi hẻo lánh. Lúc này, toàn bộ Ma Thần Sơn bên trong, phương Nam ma giáo giáo chúng tất cả cao tầng đều tụ tập ở đây, cung kính chờ đợi một cái nào đó thời khắc. Phần phật, trên đỉnh thiên khung mây đen là một luồng kỳ dị lực lượng dẫn động. Tầng tầng lớp lớp tầng mây tụ lại, tại Ma Thần Sơn hóa thành một cái thông thiên triệt địa vòng xoáy khổng lồ. Đồng thời, một luồng mênh mông khí tức tự Ma Thần Sơn cấm địa chỗ sâu bàng bạc triển khai, càn quét thiên địa một cái góc nào đó, như là một tôn hồng hoang cự thú theo man hoang bên trong thức tỉnh. Cung nghênh thánh chủ xuất quan, dưới đáy một đám ma giáo cao tầng nhao nhao hướng phía cấm địa phương hướng, nửa quỳ xuống dưới, ha ha ha ha. Nương theo lấy nhất đạo hùng hồn vô cùng thanh âm vang vọng đất trời, ma giáo đám người chỉ cảm thấy lỗ tai một trận oanh minh, liền thấy nhất đạo cuồng mãnh bá đạo thân ảnh đạp không mà đến, từ trên trời giáng xuống. Chỉ một thoáng, một thân thông thiên khí cơ dẫn động thiên địa biến hóa, toàn bộ tổng đàn bên trong phảng phất nghênh đón âm phong quỷ khiếu, vạn quỷ kêu khóc, để người chỉ cảm thấy như là rơi vào trong u minh. 10 năm bế quan, bản tọa u minh thần công đã phá vỡ mà vào xưa nay chưa từng có 12 tầng cảnh giới. Thiên kiếm lão thất phu đã phách lối không có bao nhiêu. Truyền lệnh trong giáo chuẩn bị sẵn sàng, ngay hôm đó bản tọa sắp bắc thượng giải quyết lão thất phu kia. Bản giáo sắp quay về Trung Nguyên. Tuyệt Vô Thiên vung tay áo một cái, bá khí đặt mông ngồi vào thủ tọa lên, một luồng làm cho người cảm thấy nặng nề khí tức ngột ngạt tùy theo càn quét toàn bộ tổng đàn. Thánh chủ thần công cái thế, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ, một đám ma giáo giáo chúng nhau nhau cao giọng la lên. Trên đài cao Tuyệt Vô Thiên nhìn qua dưới đáy lít nha lít nhít, mấy ngàn hơn vạn giáo chúng thần phục tại dưới chân của mình, trong lòng hào khí đại thăng, ha ha ha, tiếng cười chấn động như lôi đình, hướng phía Ma Thần Sơn bốn phương tám hướng càn quét lái đi. Tuyên cáo hắn đến, 10 năm trước, kinh tài tuyệt diễm ma giáo giáo chủ Tuyệt Vô Thiên tấn thăng đại tông sư chi cảnh. Sau đó xuất lĩnh ma giáo đại quy mô bắc thượng xâm lấn Trung Nguyên. Trong lúc nhất thời, phương Nam khói lửa ngập trời, từng cái thế lực bị công phạt phá diệt, toàn bộ Trung Nguyên võ lâm tràn ngập nguy hiểm. Ở đây nguy cơ thời khắc, Trung Nguyên chính đạo mời ra hiện nay thiên hạ đệ nhất đại tông sư Thiên Kiếm lão nhân, cùng ma giáo giáo chủ Tuyệt Vô Thiên quyết chiến tại Động Đình Hồ phía trên. Trận chiến kia thiên băng địa liệt, Tuyệt Vô Thiên trung quy là tân tấn đại tông sư, căn cơ bất ổn, cuối cùng bại vào Thiên Kiếm lão nhân dưới kiếm, chật vật trốn về Nam Hoang, trở về ma giáo tổng đàn Tuyệt Vô Thiên, vì rửa sạch nhục nhã, tiến vào Ma Thần Sơn cấm địa bế quan, hy vọng đột phá ma giáo chí cao ma điển U Minh Thần Công tầng thứ 12. Một mực tiếp tục đến hôm nay, kỳ thật sớm tại 3 năm trước đây, Tuyệt Vô Thiên U Minh Thần Công liền đã đột phá đến Tiền Vô Cổ Nhân Hậu Vô Lai Giả tầng thứ 10. Hai hoàn cảnh, tiếp xuống cũng vẻn vẹn chỉ là tốn hao thời gian rèn luyện vững chắc cảnh giới, để cho mình tại cùng Thiên Kiếm Lão Nhân chiến đấu bên trong càng tăng thêm một điểm phần thắng. 3 năm trước đây, ma giáo liền đã chuẩn bị xong Bắc Thượng. Năm đó Thiên Nguyên Phái diệt môn chiến dịch, chính là Tuyệt Vô Thiên đang bế quan phái người sớm làm tốt thăm dò. Đại lượng ma giáo giáo chúng tụ tập, đã ở Trung Nguyên phía Nam khu vực chuẩn bị sẵn sàng. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Đen kịt mây đen bao phủ, một trận phong bão sắp xảy ra. Thanh Long tên kia đâu? Làm sao chỉ còn lại 3 người các ngươi? Thanh Long tên kia chạy tới cái kia rồi. Đợi cho giáo chúng tán đi, tổng đàn 4 phía chỉ còn lại ma giáo cao tầng thời điểm. Tĩnh mịch ma giáo tổng đàn bên trong đại điện, Tuyệt Vô Thiên híp một cái con mắt. Như lôi đình thanh âm tiếng vọng tại đại điện ở trong. 3 năm trước đây hắn đột phá 12 tầng U Minh Thần Công. Đắc chí vừa lòng phía dưới liền phái người Bắc Thượng thăm dò. Lần trước cùng Thiên Kiếm Lão Nhân quyết chiến thất bại, xác thực cho hắn giáo huấn. Dĩ vãng không coi ai ra gì hắn cũng biến thành cẩn thận không ít. Không ngờ lúc ấy vừa mới đột phá, cảnh giới chưa vững chắc, phía sau liền không thể không lần nữa tiến vào bế quan bên trong. Cho đến hôm nay mới sắp xếp hoàn tất xuất quan. Bẩm báo thánh chủ, năm đó Thanh Long phụng thánh chủ danh tiếng dẫn đầu giáo chúng Bắc Thượng. Còn lại tam đại ma, tôn liếc mắt nhìn nhau. Bạch Hổ tiến lên một bước, đem 3 năm trước đây sự tình từng cái giảng thuật ra. Tĩnh mịch bên trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Bạch Hổ ma tôn thanh âm chậm rãi tiếng vọng tại không trung. Bầu không khí lộ ra cực kỳ kiềm chế, làm Bạch Hổ đem sự tình giảng thuật hoàn tất. Phịch một tiếng, liền thấy thủ tọa lên Tuyệt Vô Thiên một trưởng vỗ ở bên người trên lan can. Trong không khí trong lúc mơ hồ phát sinh vặn vẹo, chấn động ra tới, thật can đảm, dám giết bản tọa người. Toàn bộ đại điện trở nên càng thêm u ám, bốn phía ánh nến phảng phất thiêu đốt đến cuối cùng, sát khí lạnh lẽo cơ hồ trên mặt đất ngưng kết thành xương. Tuyệt Vô Thiên ánh mắt tĩnh mịch, thâm trầm thanh âm tiếng vọng, rất tốt, chỉ là một cái tân tấn tiểu tử. Lần này bản tọa quay về Trung Nguyên, tại cùng Thiên Kiếm Lão Nhi trước khi quyết chiến, đang cần một vị đại tông sư đầu tế cờ. Nhưng thấy thủ tọa phía trên, Tuyệt Vô Thiên chậm rãi vươn tay ra, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, một đoàn màu đen hư không vòng xoáy ở trong hư không nổi lên, đem toàn bộ đại điện tia sáng đều là thôn phệ đi vào. Một khắc này, Tuyệt Vô Thiên vị trí, hóa thân thành một cái lỗ đen thật lớn, đem thế gian hết thảy tất cả hào quang đều thu nạp vào đi. 10 năm trước thất bại, quả thật làm cho Tuyệt Vô Thiên cuồng ngạo chi khí hơi bớt phóng túng đi một chút. Nhưng đi qua 10 năm bế quan, mà môn trấn giáo thần công đã bị hắn luyện đến từ trước tới nay chỉ tồn tại ở thôi diễn bên trong. Tầng cảnh giới thứ 12, thực lực mức độ lớn tăng lên hắn, cho dù là đối mặt đương kim giang hồ võ lâm thiên hạ đệ nhất cao thủ Thiên Kiếm Lão Nhân cũng không sợ chút nào, huống chi vẻn vẹn chỉ là một cái tân tấn đại tông sư. Lấy hắn hiện tại công lực, nếu là đối mặt 10 năm trước mình, có lòng tin tại 50 chiêu bên trong cầm xuống. Đại tông sư mặc dù là giang hồ trên võ lâm đỉnh điểm, nhưng đại tông sư cùng đại tông sư ở giữa, chung quy là khác biệt. Thánh chủ thần công cái thế, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ, cảm nhận được trước người cái này như đồng hóa là đen tối thâm uyên ma thần Tuyệt Vô Thiên. Tam đại ma tôn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tại cái kia cường đại sức mạnh chèn ép phía dưới cao giọng hô. Ha ha ha, cho Thiên Kiếm Sơn Trang phát chiến thiếp. Một tháng sau Động Đình Hồ gặp, không chết không thôi. Tất cả tiềm phục tại Trung Nguyên ám tử đều động, tìm tới tiểu tử kia tung tích. Tại cùng Thiên Kiếm Lão Nhi một trận chiến trước đó, ta muốn bắt đầu của hắn cho giang hồ tuyên cáo bản tọa trở về. Tuyệt Không Thần Xâm Nhiên ánh mắt hướng phía phương Bắc nhìn lại, phảng phất xuyên thấu trùng điệp không gian, thấy được cái kia một thanh đứng sững thần châu mặt đất Thiên Kiếm. Một thân bàng bạc chiến ý phóng lên tận trời. Về phần Thiên Nguyên phái vị kia đại tông sư, bất quá là bữa ăn chính trước đó món ăn khai vị mà thôi. Hắn chân chính địch nhân vẫn là vị kia trấn áp Trung Nguyên mấy chục năm Thiên Kiếm Lão Nhi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục